con rể là thần y, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Vương nắm tay Lâm Thần, hai mắt đẫm lệ nói, nếu như cậu có thể chỉ dạy mẹ đứa nhỏ, xin cậu giúp đỡ, bọn họ tuổi còn nhỏ như vậy, đã không có ba, không thể không mẫu thân nữa. Cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi đều gian nan hơn ai hết, có đứa có thể ăn cơm gia đình lớn lên, nhưng cũng có đứa lại chết lặng ở trong một góc nào đó. Cho dù là người thân, nhưng trong nhà bà cũng rất khó khăn, đói không có gì ăn, nuôi thân còn khó, huống chi đến việc nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ kia. Nhưng dù nghèo khó đến đâu, mà nếu có mẹ, bọn nhỏ ít nhất sẽ không chết đói. Dì này dì yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lâm Thần vỗ vỗ cổ tay bà, sau đó lại nhìn thoáng qua đứa nhỏ được bà ôm trên tay trái. Đứa nhỏ bởi vì thiếu dinh dưỡng thời gian dài, cho nên mới dẫn đến màu da hiện tại dì dẫn đứa nhỏ ra bên ngoài hô hấp không khí trong lành nhiều hơn, nói không chừng sẽ có cải thiện. Dì Vương liên tục gật đầu, lau nước mắt ở hốc mắt, trong lòng yên lặng cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn thần linh. Sau đó một bên dỗ đứa trẻ con trong lòng khóc nỉ non không thôi, một bên thật cẩn thận bước ra cửa. Là một đứa trẻ, dù nói thế nào, nhà họ Vương coi như là có tương lai. Không đến mức bị người khác mắng thành nhà không có người nối dõi, cũng không phải ai cũng có thể dẫm đạp, mặc cho người khi dễ. Lâm Thần nhìn phụ nữ mang thai giống như đã không có hô hấp, tiến lên rút châm ra. Hiện trường thực im lặng, bởi vậy tiếng cười nhạo của bác sĩ kia ở trong phòng này đặc biệt vang dội. Lâm Thần không muốn so đo với anh ta nhiều như vậy, ít nhất hiện tại không phải là lúc lãng phí thời gian. Nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ mang thai, Lâm Thần nói với bọn họ. Các người ai có thể chuẩn bị một chậu nước ấm, nhanh chóng lấy lại đây. Đương nhiên mạng người quan trọng, tự nhiên bọn họ cũng không dám qua loa, dân thôn lập tức hăng hái làm ngay. Sau khi lấy nước ấm đến, Lâm Thần lau mặt cho phụ nữ mang thai, đồng thời cũng lau một chút vết máu trên người, ở trên mặt phụ nữ có thai rất nhiều kim châm. Phụ nữ mang thai này đã phát triển thành chết não, lúc này chỉ có cách nghĩ biện pháp kích thích đầu óc của cô ấy, mới có thể kéo cô ấy trở về từ bên trong quỷ môn quan. Cả người phụ nữ mang thai bị châm thành tổ ong vò vẽ, làn da trên mặt hầu như không còn đầy đủ châm đến cùng, thậm chí ngay cả khuôn mặt của cô ấy đều không nhìn thấy. Sau 5 phút, Lâm Thần rút toàn bộ ngân châm xuống. Trên mặt phụ nữ mang thai không có một giọt máu chảy ra, khí sắc cả người cũng khôi phục không ít, ít nhất là trên môi có huyết sắc. Cũng có một hơi thở ổn định, chỉ là bây giờ còn chưa tỉnh lại. Vài người đến hỗ trợ một chút, đỡ cô ấy lên giường đi. Sau Lâm Thần thu ngân châm, lui ra, giường của nhà người phụ nữ mang thai kỳ thật rất đơn sơ, là tấm ván gỗ đơn giản dị do tự mình dựng, sau đó mặt trên trải ra ít đệm, thoạt nhìn cũng không mềm mại, lúc chạm vào, có thể cứng các xương cốt. Sau khi cứu sống người, cụ thể một ít chuyện vệ sinh tình vẫn là giao cho con gái ở thôn. Mỗi ngày hầm một chén canh gừng cho cô ấy uống, người từng trải qua sinh tử, nói thật trong cơ thể nhất định có hơi thở xác chết, chỉ là nhiều hoặc ít thôi. Vừa rồi anh thu thập người con gái này, một đám khí đen xoay quanh trên đỉnh đầu của cô ấy, đó chính là năng lượng thi thể đang ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đám khí đen kia đã chậm rãi tán ra, trên cơ bản đã biến mất không thấy, nhưng đoán chừng ở trong thân thể vẫn có, cho nên uống chút gừng canh giải cảm là rất cần thiết. Dì Vương một bên ôm đứa nhỏ vừa nói, chút ấy cậu yên tâm đi, chuyện ở cữ này tôi còn biết. Bà nhìn hai mẹ con đáng thương, cũng không có người để nương tựa. Bởi vậy chuyện chăm sóc trong tháng ở cữ này, bà xung phong đảm đương. Lâm Thần gật đầu, lúc phải rời khỏi, dì Vương nhất định mời anh ăn cơm, nói là vì cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Ngược lại là bác sĩ lúc trước, sau khi nhìn người được cứu sống, xám xịt rời đi, một câu cũng không nói. Khả năng cũng hiểu được hôm nay bị xấu hổ ném tới tận nhà rồi, cho nên ngay khi nhìn người được cứu sống, lập tức từ trong đám người lén lút rời đi. Đối với một người không quan trọng như vậy, mọi người cũng không có lưu ý quá nhiều. Bác sĩ Lâm, tôi nghe nói anh muốn ở chỗ này mở một tiệm thuốc, chỗ ấy tôi có mấy thợ mộc tay nghề tinh xảo, có muốn tôi đi giúp anh sắp xếp sang đây hay không? Thôn trưởng vui tươi hớn hở nói, đối với chuyện bác sĩ trước kia ông cũng thật xin lỗi. Nhưng dù sao người ta cũng là bác sĩ, lại là ông chủ của con ông ta, thật sự là không thể đắc tội. Làm người không thể mất lương tâm, người không có lương tâm thì không được gọi là người. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bù lại từ phương diện khác, coi như là có thể làm cho lương tâm ông dễ chịu một chút. Vậy cảm ơn thôn trưởng. Lâm Thần gật gật đầu, khách khí nói. Thôn trưởng liên tục xua tay. Nói gì vậy, đây đều là chuyện tôi phải làm, anh mở tiệm thuốc ở chỗ này, làm bác sĩ có thể đem lại lợi ích cho người trong thôn, tôi cũng là vui mừng trong lòng. Nếu tôi nói, bữa cơm tối này hẳn là tôi mời mọi người ăn, liền quyết định như vậy. Thôn trưởng nói xong, trực tiếp vỗ ngực quyết định mời mọi người cùng ăn cơm. Điều này đương nhiên làm bọn họ có chút kinh ngạc, tuy trưởng thôn thường ngày đối với mọi người đều rất tốt nhưng cũng là người keo kiệt, ngày thường một xu cũng hận không thể chia thành hai. Ba ba ba, trong phút chốc tiếng vỗ tay vang lên giống như sấm. Thôn trưởng khó được khí lớn nói, vậy quyết định như vậy. Đây cũng là bữa tiệc thứ hai Tê tổ chức trong thôn, bữa đầu tiên là lúc con trai thôn trưởng kết hôn kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, lần thứ hai chính là hiện tại. Toàn bộ già trẻ trong thôn tề tụ, dù có ăn gì cũng là miễn phí, không ai có thể từ chối được. Mọi người ăn uống no say, trăm ngàn không cần khách khí, ha ha ha. Đứa nhỏ lúc trước được cứu trở về từ quỷ môn quan, hiện tại đã khôi phục bình thường, sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt to ngập nước giống như là mã não màu đen. Lúc này thôn trưởng thế nhưng mà đã ra vốn gốc, hễ là tất cả nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều đặt trên bàn. Mà một nhân vật chính Lâm Thần, trở thành đối tượng được mọi người lấy lòng. Bác sĩ Lâm, tôi mời anh một ly, về sau đều là một người cùng thôn, xin chiếu cố nhiều hơn. Mặt dỗ khúm núm nói, vẻ mặt lấy lòng nịnh bợ. Nhị cầu tử hung hăng đánh anh ta một cái, chiếm một có vị trí vẻ tốt. Cút đi một bên, thật không biết nói, nên gọi là thần y Lâm. Thần y Lâm chính là bàn tay diệu kỳ, nhưng người chết là xương thịt tốt hơn nhiều so với một số người thích khoe khoang. Lời của nhị cầu tử này có ý gì đó, ánh mắt nhỏ cỡ đậu xanh truyền quanh, thường liếc về phía bác sĩ Tiết đang hỗn ăn hỗn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh cuối cùng anh ta nói rất vang, bác sĩ Tiết muốn không nghe cũng khó. Cách chương.